Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim đập thình thịch nhưng rất nhanh, cô lại tò mò quay lại, lén lén nhìn Cố Kỳ Việt liếc mắt một cái rồi lại một cái. Bước chân cô cứ chậm chạp như ốc sên bò khiến cho Cố Kỳ Việt cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô thì trong lòng vui mừng, càng tập luyện hăng say hơn. Lời đề nghị lúc trước của anh Cường bây giờ vẫn rất hữu ích. Đáng tiếc bây giờ nếu vén áo ba lỗ lên lau mồ hôi thì động tác quá lộ liễu và giả tạo, chỉ có thể thôi vậy, nhưng mà... Cố Kỳ Việt giơ tay còn lại lên vỗ vỗ cánh tay mình, cảm thấy ngoài cơ bụng ra, những khối cơ bắp khác cũng rất đáng xem. Anh không tin không thể thu hút được Thẩm Chiều Chiều. Còn bên này, Thẩm Chiều Chiều lo lắng bị Cố Kỳ Việt phát hiện nên cũng không dám nhìn lâu nhưng trong đầu lại ghi nhớ rất sâu sắc. Cô đột nhiên nhớ đến bức tranh phác họa Cố Kỳ Việt mà mình đã vẽ lén trước đó bằng kỹ thuật vẽ chì than. Lần này về nhà lại có thêm tác phẩm mới rồi. Dù sao cũng là phụ nữ trẻ đã trưởng thành, đang ở giai đoạn tò mò về người khác giới. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn lần này, lần sau sẽ không nhìn thấy nữa. Thế nhưng khi Thẩm Chiều Chiều nghĩ như vậy, những ngày sau đó cô đều có thể nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Có lẽ là nhìn nhiều, đến nỗi ban đêm nằm mơ cũng có thể mơ thấy. Nghĩ đến đây, Thẩm Chiều Chiều đỏ mặt, cô vội vàng bưng cốc trà bên cạnh lên uống cạn. Sau đó không đặt cốc xuống mà hơi ngại ngùng ngẩng lên nhìn Chu Lan, muốn hỏi ý kiến của người bạn duy nhất của mình. Có nên nhắc nhở Cố Kỳ Việt thay một bộ quần áo khác không? Lúc nào anh cũng ăn mặc như vậy lượn lờ trước mặt cô, thật sự rất khó rời mắt khỏi anh, lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể len lén nhìn trộm khiến cô rất buồn phiền. Còn Chu Lan nhìn dáng vẻ xuân tâm manh động của Thẩm Chiều Chiều, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cảm thấy người đàn ông Cố Kỳ Việt này thật sự quá biết dùng thủ đoạn, vậy mà lại dùng mỹ nam kế. Nhìn xem, đã câu cô đến mức ngoác cả miệng ra rồi. Có điều Thẩm Chiều Chiều và Cố Kỳ Việt vốn dĩ là vợ chồng, bây giờ còn dùng cách này sao? Có lẽ là chút tình thú đặc biệt giữa vợ chồng. Lúc này Chu Lan cảm thấy mình giống như con CS, ó đi ngang qua bị đôi tình nhân đá một cái. Cô ấy còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là hy vọng tình cảm của bạn bè luôn thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là khi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Thẩm Chiều Chiều, lại nhìn vóc dáng vô cùng cân đối của cô. Người đẹp như vậy bày ra trước mặt, cũng khó trách Cố Kỳ Việt lại tích cực thể hiện như vậy. DTVV quen biết Thẩm Chiều Chiều đã thân thiết như vậy nên Chu Lan không hề che giấu tính cách thật của mình trước mặt cô. Vì vậy, lúc này cô ấy nghĩ ra một kế xấu. Chiều Chiều, đừng nhát gan. Nếu Cố Kỳ Việt khoe khoang vóc dáng, cậu cũng không kém, tối nay cứ mặc đồ bó sát vào. Chưa kịp để Chu Lan thốt ra những lời lẽ táo bạo, Thẩm Chiều Chiều vội vàng đặt cốc nước xuống, đưa tay che miệng ngăn cản cô ấy lại. Đồng thời vì hiểu được Chu Lan muốn nói gì, cả khuôn mặt Thẩm Chiều Chiều đỏ bừng, cảm thấy như sắp bốc khói. Ban đầu Thẩm Chiều Chiều nghĩ rằng những chủ đề giữa các cô gái sẽ rất dễ thương nhưng rõ ràng là cô đã nghĩ đơn giản. Từ sau khi quen biết Chu Lan, những nội dung trò chuyện của hai người quá táo bạo khiến Thẩm Chiều Chiều có cảm giác chột dạ. Cho dù ở trong phòng của mình, không bị người khác nghe thấy nhưng cô vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên. Cách chương